Ánh lửa mùa đông, chương 60, góc truyện audio.com, trực thăng hơi run lên, sau đó liền bay cao một chút, không chỉ vậy, nó còn cho thấy chiếc cần điều khiển đã có tác dụng. Thật tốt quá, nó còn hoạt động. Lãnh Tiểu Dã vui vẻ, anh giữ chặt cần điều khiển, để tôi xem có thể hạ cánh trên biển được không? Được, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức vươn tay còn lại tới, giữ chặt cần điều khiển. Lãnh Tiểu Dã đi tới bàn điều khiển, xem còn nút nào có thể hoạt động được nữa không? Lúc này, chiếc trực thăng ngày càng rơi xuống, nhưng tốc độ so với lúc nãy chậm hơn một chút. Trên mặt biển, chiếc du thuyền cùng thuyền cứu sinh bị bỏ lại xa xa phía sau. Quản gia đứng trên du thuyền, nhìn ra sự khác thường của chiếc trực thăng, liền nhíu mày lại. Hạ thấp như vậy, rõ ràng, rất bất thường. Mau tăng tốc độ, nhanh chóng tiến về phía trước, vị quản gia trẻ tuổi bên cạnh vội vàng chạy vào khoang điều khiển, lão quản gia nhanh chóng lấy chiếc bộ đàm cũ ra, hạ lệnh với bọn bảo vệ trên chiếc thuyền cứu sinh, nhanh lên, chiếc trực thăng hình như đang có vấn đề. Du thuyền tăng đến tốc độ tối đa, bọn bảo vệ cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Chiếc trực thăng giữ không trung, lại đang nhanh chóng hạ xuống. Nhìn bàn điều khiển trước mặt, Lãnh Tiểu Dã cau mày thu ngón tay lại, bất kể cô làm thế nào, các nút đều không thể hoạt động. Hệ thống đã bị tê liệt. Cô quay sang, cười như không cười, nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, cái này, anh hài lòng rồi chứ? Hoàng Phủ Diệu Dương không trả lời, chỉ ngẩng mặt lên, nhìn chiếc trực thăng ngày càng gần mặt biển. Anh đột nhiên nâng tay, đem cô ôm vào lòng. Anh buông tôi ra, lúc nào rồi, mà anh vẫn còn tâm tình ôm cô? Lãnh Tiểu Dã dùng sức giãy giụa, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương lại không hề để ý tới, dùng một tay ôm chặt lấy cô, tay còn lại cầm lấy cần điều khiển. Máy bay ngày càng xuống thấp, tốc độ cũng ngày càng nhanh thêm, thậm chí còn có thể nghe được tiếng sóng biển. Biết giờ khắc cuối cùng đã đến, Lãnh Tiểu Dã nỗ lực co hai tay hai chân lên. Ba mẹ thực xin lỗi, không phải con gái bất hiếu, mà là tại tên khốn kiếp nào đó hại con, nếu con chết kiếp sau con sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của hai người vậy. Khoảng cách hai người rất gần, tuy âm thanh cô rất thấp nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn nghe được lời nói của cô. Quay sang, nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của cô, anh nhíu chặt mi lại. Máy bay lao xuống, cuối cùng, đánh một tiếng vào mặt biển, sau đó liền đẩy sóng biển trượt về phía trước. Nước bắn tung tóe, cắt đá bay loạn, không biết là may. Mắn hay bất hạnh, chiếc trực thăng vừa văn dừng ở một phần lộ ra của hòn đảo nhỏ. Trượt thẳng một đường lên cắt đụng phải một khối đá ngầm, mới dừng lại. Cách chương,